Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, phần thứ 75. Chờ bọn tao thương lượng với cô ta để đối phó với Từ Bạch Bì xong thì mày quay lại là được, Trần Hạ Tử nói. Lão cũng lạnh lùng giống hệt thái độ của Liễu Dục Chú đối với bọn tôi. Liễu Dục Chú hừ lạnh một tiếng, xoay người đi tới chỗ khác, không trở về khu nhà họ Cẩu. Chẳng bao lâu, bóng dáng gã đã biến mất khỏi tầm mắt bọn tôi. Sau đó Trần Hạt Tử mới đọc lá thư người chết dành cho Mạnh Hân Thư. Nội dung ban đầu đại khái là không phải tất cả người nhà họ Cẩu đều xấu xa, cũng đã giao nộp kẻ giết Hà Dậu Dân và cô ta ra. Hy vọng Mạnh Hân Thư có thể oan có đầu, nợ có chủ, đừng liên lụy đến toàn bộ gia tộc họ Cẩu. Sau này nhà họ Cẩu cũng mời đạo sĩ đến, nếu thật sự liều mạng thì hai bên đều ăn thiệt. Ngoài ra nội dung còn liên quan đến chuyện đưa Hà Tiểu Vân đi đầu thai và đối phó với Từ Bạch Bỉ. Dĩ nhiên trong đó có một chi tiết, chính là lão muốn Mạnh Hân Thư giao Hà Tiểu Vân ra trước là môi nhử dụ Từ Bạch Bỉ lộ diện. Chuyện này xem đi có thể giúp bọn họ thoát khỏi nguy hiểm, cũng có thể giúp bọn tôi giải quyết tai họa về sau. Trên cơ sở đó, tôi đã thêm một số từ ngữ nhằm mục đích đánh thức mẫu tính của Mạnh Hân Thư, để cô ta biết rằng nếu Hà Tiểu Vân đi theo cô ta để hại người, chặt đứt cơ hội quay đầu, thì hai mẹ con cô ta chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Mọi thứ bây giờ còn có thể thay đổi. Chẳng mấy chốc, dây lanh mịn đã phủ kín chữ. Tôi viết xong liền đưa cho Trần Hạt Tử. Trần Hạt Tử châm lửa, đống tiền âm phủ kia liền bốc cháy. Sau khi ném thư người chết lên trên, ngọn lửa màu cam lập tức nuốt chửng tờ giấy. Chẳng qua tình huống giống lúc trước lại xảy ra, tờ giấy bị hun khói thành ố vàng, rúm gió lại, dòng chữ trên đó bắt đầu nhòe đi, tiền âm phủ cũng sắp cháy rụi. Mạnh Hân Thư đây là có ý gì? Cô ta không đồng ý thương lượng với bọn tôi ư? Ánh trăng lạnh lẽo, trăng tròn dường như bị bao phủ bởi một tầng sương máu. Bóng của bọn tôi trên mặt đất bị kéo ra thật dài. Nhìn thấy ngọn lửa đốt tiền âm phủ chỉ còn lại chút ánh sáng leo lét, cuối cùng bị dập tắt hoàn toàn, lại có gió lạnh gào thét không ngừng thổi tới, làm toàn thân tôi cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Mặt mày Lưu Văn Tam tối sầm lại. Trần Hạt Tử đột nhiên quát lên: Mạnh Hân Thư, đã nói hết lời rồi, nếu cô cứ mãi ngoan cố thì thật sự sẽ trở thành hung thi ác quỷ. Nếu cô giết người bừa bãi thì cả cô và con gái sẽ cũng bị đánh cho hôn phi phách tán. Đừng ép những người giúp đỡ cô phải phản chiến. Trời đột nhiên nổi gió mạnh hơn, giống như tiếng một người đàn bà đang la hét thảm thiết. Một tiếng nổ vang lên, đống tiền âm phủ giống như bị một bàn chân đạp bay lên. Tiền âm phủ chưa cháy hết tung bay đầy trời, là thường người chết cũng bay lượn giữa không trung. Ngào sói không ngừng gầm gừ với khoảng không. Vẻ mặt của Lưu Văn Tam cũng thay đổi. Làm bộ chết bẩm, ông đừng cứng đầu như vậy nữa, nếu có thể thì cố gắng nói nhẹ nhàng đi. Bình thường Lưu Văn Tam chắc chắn còn cứng đầu hơn cả Trần Hạt Tử. Hồi trước tôi cùng lão đi vớt thi thể tiếp âm, mỗi lần gặp mẫu tử thi không chịu hợp tác là lão liền quát tháo. Chỉ là Mạnh Hân Thư quả thực rất hung dữ, khác hẳn những mẫu tử thi khác. Tôi mím môi không nói gì. Nếu Mạnh Hân Thư cứ mãi cố chấp, chẳng lẽ tôi thật sự sẽ giúp đỡ nhà họ Cẩu đối phó với cô ta sao? Phản ứng đầu tiên trong đầu tôi chính là không. Lúc bấy giờ, là thư người chết kia đã bay tới trước mặt tôi. Ở các góc của lá thư dường như vẫn còn chút đốm lửa, chúng lập lòe một lát, là thứ bốc cháy ngay trước mắt tôi. Ánh lửa lan khắp mặt tôi một thoáng rồi tắt ngúm như pháo hoa, cho bụi không rơi xuống đất mà bị gió thổi tan đi. Đó là... Tôi thật sự rất ngạc nhiên, còn có chút vui mừng. Trần Hạt Tử trầm ngâm rồi nói: Thập Lục, nó tin mày chứ không tin chú. Tôi cười khổ, không biết trả lời làm sao. Lưu Văn Tam tặc lưỡi hai cái, sắc mặt trông khá hơn nhiều. Tóm lại tin Thập Lục là tốt rồi. là nhờ mày điều chỉnh sắc mặt một tí, dù sao cũng là đàn bà, ăn mềm không ăn cứng. Một tiếng rầm trầm đục vang lên, thu hút sự chú ý của tôi. Một con thuyền vất thi dường như bị gió thổi tới, liên tục đập vào bờ như để nhắc nhở bọn tôi. Cùng lúc đó, người nhà họ Cầu đang bị trói ở ngoài cổng đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt đờ đẫn cứng ngắc, đi về phía bờ sông. Dưới ánh trăng, tướng mặt của họ cũng thay đổi, màu da vàng như nến, ấn đường nứt ra một vết rạn hơi lõm xuống, ngoài ra còn có khi đen chui vào miệng, ba mòn sáu nhọn, đồng tử trống rỗng. Trước đây bọn họ vốn đã giống như cây xác không hồn, bây giờ càng giống người chết hơn. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đi đến bên bờ sông, bước lên thuyền vớt xác. Do cánh tay bị trói chặt, bọn họ không thể làm gì được, bây giờ lại bất động, chỉ ngơ ngác đứng trên thuyền. Gió dường như thổi càng mạnh, trên các nhánh sông sóng nước dập dìu, đẩy thuyền vớt xác đi dọc theo dòng chảy chính của huyền hà. Điểm bọn họ dần biến mất dưới ánh trăng, tôi có một loại cảm giác khó tả, tôi không hề thấy thoải mái. Mạnh Hân Thư sẽ xử lý bọn họ như thế nào? Lưu Văn Tam vỗ vai gọi tôi, bảo tôi đừng suy nghĩ nhiều, đây là thiện ác báo ứng, dù mấy người đó thế nào thì Mạnh Hân Thư đã đồng ý thương lượng cũng là chuyện tốt. Lúc này tôi chợt cảm thấy dây chân lạnh buốt, như có thứ gì đó đang dựa vào mình. Tôi nhìn xuống, người dựa vào bắp chân tôi hóa ra là Hà Tiểu Vân, mặc áo khoác lông hoàng bì tử, đội cái đầu của hoàng bì tử trên đầu. Mặt con bé áp sát vào chân tôi, nhưng lúc này mắt lại nhắm nghiền, nào còn vẻ xảo quyệt kỳ dị như trước. Con bé bất động như một vật chết. Tôi bế Hà Tiểu Vân lên, cơ thể con bé cũng lạnh ngắt, đặc biệt làn da chỗ xanh chỗ đỏ khiến da đầu tôi tê dại. Mạnh Hân Thư cũng xem như biết quy tắc, vừa dẫn người đi liền giao con gái ra. Bảo ta cũng phải cực kỳ cẩn thận, lão già từ Bạch Bỉ đó hết sức nham hiểm, đừng để lão bắt được Hà Tiểu Vân. Lưu Văn Tam lấy chai rượu ra nhấp một ngụm, tức giận nói: Hai phát trước của thằng đó tôi vẫn còn nhớ kỹ, phải cho nó ăn chút đau khổ mới được. Chú Trần, bây giờ bọn ta nên làm gì? Tôi nhìn về phía Trần Hạt Tử. Trần Hạt Tử nheo mắt nhìn chung quanh rồi bỗng cất lời: Cô ta để đưa bé đi, có lẽ là không muốn đêm dài lắm mộng. Nhà họ Cầu là nơi lắm thị phi, chúng ta giải quyết từ Bạch Bì xong, mày cố nhanh lấy được tin tức, nếu không cần dùng tới nhân lực của nhà họ Cầu thì đừng dùng, bọn chú sẽ giúp mày tìm cách khác. Lời của Trần Hạt Tử không hề sai, nhà họ Cầu ẩn giấu quá sâu, qua lại với bọn họ e rằng bản thân không được ích lợi gì, chỉ cần có thông tin về Kham Dư đại sư là đủ, chuyện đi này cũng không phí hoài. Tôi gật đầu biểu thị sự đồng ý. Ngay sau đó, Trần Hạt Tử đi gọi Cầu Hoàng ở bên kia sảnh chính. Sau khi chạy tới, trên mặt hắn vẫn là nụ cười giả tạo. Trần Hạt Tử ra hiệu cho tôi để Cầu Hoàng ôm Hà Tiểu Vân. Tôi không chút do dự giao Hà Tiểu Vân cho hắn. Trên trán Cầu Hoàng lấm tấm từng giọt mồ hôi lớn. Sau khi nhận lấy, hắn không giấu được vẻ bất an trong mắt. Sau đó Trần Hạt Tử lại nói: Nơi này có núi phải không? Tìm một chỗ có núi có cây, mà cứ liên tục đi về trước, bọn tao sẽ theo sau. Từ Bạch Bì thích treo người tới chết, có đứa bé với tâm già hoàng tiên này, lão chắc chắn sẽ mò ra. Cầu Hoàng nuốt nước bọt bất an nói: Có cần Liễu đạo trưởng đi cùng không ạ? Tôi hơi sợ. Tôi cũng cho rằng khá nguy hiểm, nơi mà Trần Hạt Tử muốn tới lại chính là địa điểm mà Từ Bạch Bì thích nhất. Như thế này coi như là bọn tôi vào sân nhà lão, để Từ Bạch Bì thêm vài phần bản lĩnh thật sự vô cùng mạo hiểm. Nhưng Từ Bạch Bì đã thành tinh, nếu không đủ sự cám dỗ, lão làm sao chịu mò ra ngoài? Đây không còn là một cái bẫy nữa, mà là trực tiếp dụ dỗ luôn. Lão chắc chắn biết bọn tôi muốn giết lão, chỉ xem lão có tự cao tự đại lộ mặt ra để bắt Hà Tiểu Vân hay không, cũng là xem bọn tôi rốt cục có bản lĩnh trấn áp Từ Bạch Bì hay không. Thằng đạo sĩ đó đã đi theo bọn ta rồi, Trần Hạt Tử nói một cách thản nhiên. Cậu Hoàng lúc này mới lấy lại bình tĩnh, hiển nhiên đã nhịn nỗi bất an cùng sợ hãi xuống. Tôi nhìn quanh một vòng nhưng không thấy Liễu Dục chú đâu. Trần Hạt Tử có giác quan nhạy bén, lão đã nói thế thì sẽ không sai được. Cậu Hoàng ôm Hà Tiểu Vân dọc theo bên phải nhà họ cậu đi về phía triền núi bên kia. Sau khi đi được một đoạn khá xa, Trần Hạt Tử mới ra hiệu cho bọn tôi đuổi theo. Lớp sương máu phủ trên vầng trăng tròn dần lan ra, ngoài ra còn có sương mù loang lổ giữa trời đêm, âm u làm người lạnh gáy. Sau trạch viện nhà họ cậu là thảm cỏ trống trải, dâm lên thì phát ra âm thanh sàn sạt. Dưới thảm cỏ con nước, tiếng ma sát ấy khiến người ta phải nổi da gà. Thân hình của cậu Hoàng vốn đã cao gầy, khi đi ra xa trông giống như cây sào tre vậy. Sương mù có dấu hiệu dày hơn, tôi không thể không tăng tốc để đảm bảo cậu Hoàng luôn ở trong tầm mắt. Nếu không, nếu xảy ra biến cố gì sẽ không thể khống chế nổi. Không hiểu sao tự nhiên câu nói đó lại hiện lên trong đầu tôi. Chôn vang ra thành tinh, Tư Bạch Bì hút thuốc. Hôm nay e rằng sẽ là một cuộc tử chiến. Lần trước Tư Bạch Bì để lại đường lui ở khắp nơi, mưa dụ lão xuất hiện rồi dồn vào ngõ cụt, thì nơi nơi phải có sát chiêu. Tôi không thể thư giãn dù chỉ một chút, nhưng ít nhất tôi cũng không thể cản trở mọi người. Cậu Hoàng đi không nhanh lắm, ước chừng 10 phút hắn đã leo lên một ngọn núi nhỏ. Sườn núi được bao phủ bởi thảm cỏ, không có cây cối nào mọc lên trong tầm mắt. Bọn tôi nhanh chóng đuổi theo. Cuối cùng khi đến được sườn núi, cậu Hoàng đã lên đến đỉnh núi. Lưu Văn Tam bỗng nói: "Nhanh lên, nó xuống dốc là sẽ không nhìn thấy nữa đâu." Tôi dùng mình, thực ra khoảng cách giữa bọn tôi chỉ tầm 20-30 mét, cũng không xa, chẳng qua sườn núi quá nhỏ bé thôi. Nhờ ba người vội vàng leo lên, cậu Hoàng mới biến mất vài giây đã xuất hiện trong tầm mắt. Hắn đã đi đến sườn núi bên kia. Ở bên kia ngọn núi quả thật có một khu rừng, sương mù mờ ảo. Chỉ là mới nhìn sơ qua phong thủy chỗ này một cái, tôi đã thất kinh, lập tức hét lên: "Cậu Hoàng, dừng lại, mau quay lại!" Khu rừng nằm ở vùng trũng bên dưới, chiếm diện tích không lớn, có một sườn núi bao quanh nó, chiều cao gần bằng ngọn núi bọn tôi đang đứng. Chỉ có chỗ đối diện với chúng tôi bây giờ là cao hơn một chút. Điều này tạo ra một địa hình lòng trào đầy kỳ lạ, đại loại giống như một miệng núi lửa lớn. Trong phong thủy, loại địa hình này được gọi là trượng ẩn. Trên núi có nhiều chỗ trũng tạo thành bồn địa, còn gọi là âm tới. Âm tới dương kết, nhập thủ khí ẩn, chìm xuống đáy hang rồi hóa dương kết huyệt. Nếu chôn người trong huyệt này, cơ bản là trượng trúng đáy hang, khiến móng mộ sâu thêm, nằm cùng một mạch, mở miệng huyệt, chính giữa hưởng khí, chính giữa nhận khí, sinh khí chìm sâu. Nói cách khác, dương khí không vào trong khe núi này được, nên âm khí sinh trưởng. Tuy nói chí âm là dương, nhưng phải âm đến cực điểm. Khu đất âm ở đây còn xa mới đạt được mức đó, cho nên âm khí áp chế sinh khí. Nếu có người chôn ở đây, nhất định sẽ thành âm thi hung dữ. Dù không chôn người, cũng mang lại lợi ích lớn cho lũ thi quỷ tà quái. Rất nhiều xác không mộ và cô hồn lang thang thường tụ tập ở đây. Tử Bạch Bì ở chỗ này quả thực như hổ mọc thêm cánh. Đương nhiên, ở vùng đất âm tới này cũng có một huyệt dương. Ở trên ngọn núi cao đối diện chỗ chúng tôi đang đứng, cho dù Tử Bạch Bì không hiểu phong thủy, cũng không có cách nào đi qua đỉnh ngọn núi chọc lóc đó. Tôi suy nghĩ cực nhanh, mấy ngày nay tôi đã thuộc lòng trạch kinh vào trong đầu, vậy nên tôi chỉ mất vài giây để hiểu rõ chuyện này. Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam cũng mang vẻ mặt nghiêm trọng, có điều bọn họ không lên tiếng ngắt lời tôi. Cậu Hoàng dừng lại 2 giây, rồi đột nhiên quay đầu nhìn bọn tôi. Hàn không chạy lại, mà vẫn cứ ôm chặt Hà Tiểu Vân trong lòng. Chỉ là lúc này, biểu tình của cậu Hoàng rõ ràng không bình thường. Hàn có chút đờ đẫn, giống như mất hết thần trí vậy. Vẻ mặt của tôi chợt thay đổi. "Chu Văn Tam, Chu Trần, xảy ra chuyện rồi, mau ngăn anh ta lại." Nói xong tôi liền lao vụt về phía cậu Hoàng. Tốc độ phản ứng của Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam cũng không chậm, bọn họ còn nhanh hơn tôi. Cậu Hoàng cũng đột nhiên quay người, chạy như điên về phía khu rừng chỗ khe núi. Hắn vừa chạy vừa phát ra từng tràng cười lạnh gáy. Đây không phải âm thanh vốn có của cầu hoàng, mà nghe giống hệt như hoàng bị tử đang cười vậy. Da đầu tôi như nổ tung, nổi da gà khắp người, còn không ngừng ớn lạnh. Tốc độ của cầu hoàng mặc dù không nhanh bằng Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử, nhưng dù sao hắn cách rất xa. Khi cả hai người đuổi đến chân núi, cầu hoàng đã chạy vào rừng cây kia rồi. Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam đột ngột dừng lại, không dám hấp tấp tiến vào. Vài giây sau, tôi cũng đuổi kịp tới trước cánh rừng, vẻ mặt khó coi tới cực điểm. Nhưng tôi chẳng ngừng nghỉ mà chạy theo hắn không chút do dự. Tình hình đã đến nước này, cho dù có nhiều nguy hiểm hơn, tôi cũng không thể trơ mắt nhìn Hà Tiểu Vân bị Từ Bạch Bì bắt đi. Chẳng những không có cách nào giải thích với Mạnh Hân Thư, sau này cũng không còn cách nào dụ Từ Bạch Bì nữa. Chỉ dựa vào việc lúc đầu lão bị một câu của Trương Kiều Quái dọa cho sợ hãi lần trốn mấy chục năm, một khi lão thành tinh này cảm nhận được nguy hiểm thật sự thì sẽ không cách nào tìm ra lão được nữa. Trong rừng gần như không có ánh trăng, dưới chân có tiếng nước bị bõm, loang thoáng nhìn thấy cầu hoàng ở cuối tầm mắt. Tôi bám sát nút không dám thả lỏng. Lúc này Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam đã tiếp tục đuổi theo, nhưng kẻ nhanh nhất thì chính là ngao sói. Lúc đầu ngao sói chạy ngay bên cạnh chúng tôi, nhưng bây giờ nó trực tiếp bỏ xa bọn tôi, nhanh như bay tiếp cận cầu hoàng. Tôi cảm thấy hơi mừng. Trong khu rừng này có vật âm sát như ngao sói, chẳng phải cũng như hổ mọc thêm cánh ư? Rừng cây ngày càng rậm rạp, ánh trăng hoàn toàn không thể xuyên qua, tầm nhìn gần như bị che khuất. Chưa đuổi thêm nửa phút, cầu hoàng đã biến mất khỏi tầm mắt. Bọn tôi mất dấu hắn rồi. Lưu Văn Tam chửi: mẹ nó, lũ khốn nhà họ cầu không đáng tin tí nào. Lão giận dữ khạc đờm nhổ xuống đất. Tôi siết chặt nắm đấm, sau đó khàn giọng nói: không phải cầu hoàng không đáng tin cậy, nhất định là lúc khuất tầm mắt hoàng bị tử đã xuất hiện, cầu hoàng bị trúng chiêu cho nên mới lao xuống núi. Từ Bạch Bì quá nham hiểm. Trần Hạt Tử đột nhiên ra hiệu im lặng, nghiêng tai lắng nghe. Tôi và Lưu Văn Tam lập tức im miệng. Nghe thấy loang thoáng tiếng sói tru từng đợt bên tai, con mắt xám trắng của Trần Hạt Tử hơi nheo lại. Lao xác định một phương hướng rồi bước nhanh về phía trước. Không lâu sau, tôi đã nhìn thấy ngao sói. Nó đang cong lưng, lông dựng đứng, sủa dữ dội vào một góc cây cổ thụ. Cách đó không xa có một khu vực hơi trống trải, ít cây cối hơn chỗ khác. Có hai sợi dây thừng treo trên cành cây lê đầy vảy xẹo. Trong đó, trên đầu thòng lọng của một sợi dây thừng là một con hoàng bì tử nhỏ bé đang co giật. Còn sợi dây khác thì đang treo cầu hoàng. Lúc này, hai mắt cầu hoàng trợn to, lưỡi lè ra ngoài rõ dài, không biết còn sống hay đã chết. Lưu Văn Tam lại chửi một tiếng, rút trảm quỷ đao ra, ném mạnh về hướng đó. Một tiếng phật vang lên, sợi dây bị cắt đứt, trảm quỷ đao cắm sâu vào một thân cây khác, làm nó không ngừng rung bần bật. Cầu hoàng tiếp đất với một tiếng uịch. Con hoàng bì tử đang co giật đột nhiên ngừng run rẩy, tuột ra khỏi thòng lọng. Một người từ sau cây lê đi ra, hoàng bì tử vừa vặn nhảy lên vai lão. Người đó cúi đầu liên tục vỗ tay bùm bốp. Âm thanh lanh lảnh này càng khiến lòng tôi cảm thấy ớn lạnh. Người này chẳng phải chính là Từ Bạch Bì đó sao? Gò má vừa cao vừa nhọn, dường như muốn chọc thùng rát thịt. Mắt một mí, môi mỏng, mày gãy, tương mặt cho thấy lão là người khó gần, nham hiểm và độc ác. Còn vết lõm ở ấn đường thì lại ít đi nhiều. Lòng tôi trùng xuống. Những thay đổi của ấn đường thường dự báo sự tốt xấu cho những việc phát sinh trong thời gian gần, đồng thời cũng có thể phản ánh họa phúc cát hung của con người. Ấn đường của Từ Bạch Bì không hề thay đổi, chẳng lẽ chuyện hôm nay không thể tạo thành uy hiếp cho lão sao? Tôi vô thức nhìn sang Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử lần nữa, nhưng đầu mày của bọn họ lại trở nên hỗn loạn, ứng với câu mày như than cháy, không tai cũng nạn. Tôi định mở miệng nhắc nhở bọn họ cẩn thận với Từ Bạch Bì lần nữa, thì Từ Bạch Bì lại dừng động tác vỗ tay. Trọng bàn lão đột ngầu, tràn đầy tơ máu. Họ khan hai tiếng, lão mới nói: xem ra đời này tao với cái thứ thiết khẩu kim toán đã kết đủ thù rồi. Một âm xanh từ nhỏ bé như mày, không biết thân biết phận, lần trước may mắn sống sót mà không biết trân trọng hả? Thù mới hận cũ tính chung một lượt, hôm nay tao sẽ tiến bọn mày lên đường, coi như cho lão hoàng ở dưới bớt thịt. Giọng từ Bạch Bì trống rỗng mà khô khốc, nhưng sự ác độc trong đó không hề ít chút nào. Bây giờ tôi mới nhìn thấy Hà Tiểu Vân bị treo trên thắt lưng lão. Bộ quần áo lão đang mặc cũng được làm từ da hoàng tiên. Mấy chiếc đuôi của hoàng tiên quấn chặt tứ chi, eo và cổ của Hà Tiểu Vân. Chưa kể, không biết Mạnh Hân Thư hạn chế Hà Tiểu Vân thế nào. Lúc này, mắt của con bé nhắm nghiền, cho dù con bé là quỷ nhi liên tục mở mắt cũng không thể thoát khỏi xiềng xích của Từ Bạch Bì được nữa. Ác giả ác báo, hôm nay mày sẽ phải đền tội. Lưu Văn Tam giận dữ hét lên, lao dậm chân bước tới, siết chặt năm đấm, định đấu tay đôi với Từ Bạch Bì. Trần Hạt Tử cúi về trước, rồi thình lình lao vọt tới, theo sau là ngao sói. Tôi nắp chặt cây gậy khóc tang, cùng nhanh chóng lao về phía trước, kìm nén nỗi sợ trong lòng. Tôi chợt hiểu tại sao Cầu Hoàng lại nói rằng nhà họ Cầu không cần đoán mệnh. Người ăn chén cơm này, nếu lúc đoán mệnh xuôi trèo mát mái thì còn tốt, dù gặp thăng trầm vẫn có thể giành chiến thắng để tiếp tục tiến về phía trước. Một khi sợ hãi thì chưa chiến đã thua ba phần. May mắn thay, tôi chưa nói chuyện đó với Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử, còn có Liễu Dục Chú đi theo. Mẹ tôi còn đang ở trong tối, Mạnh Hân Thư chắc chắn sẽ không mất quá nhiều thời gian để đến đây. Cho dù là e rẻ thì cũng phải là Từ Bạch Bì. Trong khoảnh khắc Lưu Văn Tam lao tới trước mặt Từ Bạch Bì, lão hoàn toàn không né tránh. Bỗng có một con hoàng bì tử trắng toát chui ra từ vai lão, bỗng hướng về phía Lưu Văn Tam, xì một tiếng, một luồng khí vàng trắng bay ra. Lưu Văn Tam ngẩng mạnh đầu lên, lộn ngược ra sau, khi nhảy lên vừa tránh được luồng khí, đồng thời đá mạnh vào ngực Từ Bạch Bì. Từ Bạch Bì giang hai chân ra, thủ thế trung bình tấn, tốc độ cực kỳ nhanh, hai tay lão tiếp được chân của Lưu Văn Tam. Một tiếng bốp giòn vang, đế giày đập mạnh vào lòng bàn tay Từ Bạch Bì. Lão đột nhiên thả lực bên phải, nghiêng người sang trái. Lực của Lưu Văn Tam ngay lập tức bị kéo sang phải, do chuyển hướng đột ngột, lao rơi vào bụi rậm. Lão tiếp tục chửi rủa, cố gắng đứng dậy giữa bụi cây. Nhưng đúng lúc này, một con hoàng bì tử khác từ trên cây lê nhảy thẳng lên đầu Lưu Văn Tam. Con hoàng bì tử có bộ lông màu trắng, hiển nhiên cũng là một con hoàng tiên. Hồi trước Mạnh Hân Thư cơ một con hoàng tiên từ chỗ Từ Bạch Bì, bắt tôi thi triển hoàng thuật trước khi đến tiêu diệt nhà họ Phùng, lao để lại một con hoàng tiên để đối phó với Trần Hạt Tử. Cuối cùng hoàng tiên bị ngao sói cắn chết. Khi đó Trần Hạt Tử nói rằng Từ Bạch Bì vẫn còn một con hoàng tiên nữa, do lao chưa thả ra mà thôi. Một khi hoàng tiên xuất hiện, lao hợp lực với nó thì tất cả bọn tôi sẽ chết. Nếu những gì tôi vừa thấy là chính xác, trên người Từ Bạch Bì có một con hoàng tiên, mới nhảy từ trên cây xuống là con thứ hai đó. Lao không phải có ba con mà là bốn con hoàng tiên ư? Lúc này Lưu Văn Tam đã mất khả năng di chuyển, do bị mắc kẹt trong bụi rậm. Chiếc đuôi của hoàng tiên nằm trên đầu cứ đông đưa và quét vào lưng Lưu Văn Tam. Cái đầu tròn vo thì từ trên đỉnh đầu Lưu Văn Tam thò xuống, dường như là đang nhìn đối diện với lão. Tất cả những việc này đều là chuyện phát sinh trong vòng có mấy giây. Tôi càng kinh hãi với thân thủ và thực lực của Từ Bạch Bì. Có thể thấy được lúc ở nhà họ Phùng, lão ta hoàn toàn không hề đánh nghiêm túc với chúng tôi. Trần Hạt Tử và ngao sói cùng lao tới trước Từ Bạch Bì. Trần Hạt Tử nhảy lên và định dùng hai chân xiết đầu Từ Bạch Bì, trong khi ngao sói lao vào ngực hắn. Hiển nhiên ngao sói cũng phát hiện ra trên ngực Từ Bạch Bì còn có một con hoàng tiên, nên đánh đòn phủ đầu. Một bóng trắng xẹt qua ngực Từ Bạch Bì, một con hoàng tiên lao ra, nhảy thẳng lên cổ rồi cắn mạnh vào cổ ngao sói. Cùng lúc đó, một luồng khí độc màu trắng vàng tỏa ra từ thân dưới của nó. Ngao sói lúc này lao vào đánh nhau cùng với hoàng tiên. Trần Hạt Tử đang muốn xiết cổ Từ Bạch Bì, hắn thình lình ngẩng đầu lên, phun một ngụm đầm đặc vào Trần Hạt Tử. Trần Hạt Tử đột ngột xoay người trốn sang một bên. Tôi dùng gậy đánh vào đầu Từ Bạch Bì, lực của tôi không hề yếu. Đánh đòn cảnh cáo mười phần uy thế. Nhưng Từ Bạch Bì cũng giơ tay lên, chỉ trong tích tắc hắn dùng một tay chặn cây gậy của tôi lại. Gậy khóc tang lôi kích mộc đánh lên người xác quỷ có thể bốc ra khói trắng, nhưng đánh lên tay người sống Từ Bạch Bì này, ngoài tiếng vang ra thì chẳng còn phản ứng gì hết. Đánh người sống thì phải trúng đầu mới có tác dụng. Là Thập Lục, hôm nay không ai cứu nổi mày nữa. Từ Bạch Bì bất thình lình nói một câu. Lão ta vụt giơ chân lên đạp một cú về phía ngực tôi, mà tôi vụt biến sắc, lập tức định lùi lại. Nhưng tay của Từ Bạch Bì lại nắm chặt lấy đầu kia của gậy khóc tang. Tôi muốn tránh né thì phải vứt bỏ gậy khóc tang. Cái gậy này nếu như để rơi vào tay Từ Bạch Bì, đợi chút nữa một khi mẹ tôi và Mạnh Hân Thư xuất hiện, chẳng phải sẽ thành đến nạp mạng cho Từ Bạch Bì sao? Suy nghĩ của tôi chợt lóe lên, trong lòng cảm thấy bực bội. Tôi rút thanh mã tấu ra, đâm mạnh vào ngực Từ Bạch Bì. Lão có thể đá tôi, đánh tôi, còn tôi sẽ đâm vào tim lão. Đây là chiêu thức tôi đã học được từ Tạ Minh khi bọn tôi chiến đấu với gã. Thi thể có thể liều mạng, tôi và Từ Bạch Bì cũng đang liều mạng, chỉ xem lão có dám đấu với tôi hay không. Tôi cá là lão không dám. Lão nhát gan như hoàng bì tử, trốn tránh cả đời, sợ chết đến thế. Mạng sống này đối với lão vô cùng quý giá, lão sẽ không bao giờ mạo hiểm. Trong mắt Từ Bạch Bì hiện lên vẻ kinh ngạc. Lão dường như không ngờ tôi lại liều lĩnh rút đao như vậy. Lão hừ lạnh một tiếng rồi đột ngột buông tay. Tôi cũng nhân cơ hội này nhanh chóng lùi lại vài bước. Trần Hạt Tử lần theo âm thanh mà tới, một chân dâm lên đỉnh đầu của Từ Bạch Bì. Lão dâm mạnh xuống dưới một phát, còn Từ Bạch Bì thì đột ngột thò tay túm lấy cẳng chân của lão, hè lên một tiếng đập về phía thân cây ở bên cạnh. Thực lực cỡ như Trần Hạt Tử mà vào trong tay Từ Bạch Bì cũng giống như một cái bao tải bị đập về phía thân cây. Nhưng cô đá của Trần Hạt Tử lại không hề ảnh hưởng hay thương tổn gì đến Từ Bạch Bì. Chú Trần! Tôi kinh hãi hét lên, bước tới đâm vào vai Từ Bạch Bì lần nữa. Cút đi! Từ Bạch Bì quát lớn. Đột nhiên hàng chục con hoàng bì tử bình thường bỏ ra từ trong rừng cây xung quanh, tất cả đều vây quanh tôi. Thậm chí có vài con còn nhảy lên cao cắn vào cánh tay tôi. Tôi không hề né tránh, quyết không để Trần Hạt Tử bị thương. Nhưng sau khi hoàng bì tử vô vào cánh tay tôi, nó liền cắn rất mạnh, đau đến mức mắt tôi tối sầm, không bước nổi về phía trước. Trần Hạt Tử chưa bị Từ Bạch Bì điều khiển hoàn toàn, ngay lúc thấy mình sắp đập vào thân cây, lão đưa tay ra, cơ thể đột ngột xoay tròn giữa không trung, hất Từ Bạch Bì văng ra xa. Thập Lục, tự chăm sóc bản thân đi. Trần Hạt Tử hiếm khi gầm lên, âm thanh vừa trầm thấp vừa khàn khàn. Lát sau Từ Bạch Bì lại lao về phía Trần Hạt Tử. Tôi dùng mình nhanh chóng dùng mã tấu để hất văng con hoàng bì tử trên cánh tay, nhưng chúng không hề dừng lại, liên tục bò lên người tôi. Thậm chí còn có rất nhiều hoàng bì tử vây quanh tôi, khí màu vàng trắng không ngừng tỏa ra từ thân dưới của chúng. Tôi nhanh chóng nín thở, một khi hít phải thứ này tôi sẽ mất đi sức chiến đấu. Vừa rồi Lưu Văn Tam thoát được đòn đầu tiên, nhưng đòn thứ hai thì không. Đây là lý do tại sao lão bị khống chế, không thể giúp đỡ được. Ngay khi tôi cảm thấy phổi mình sắp nổ tung, chợt toàn thân cảm thấy ớn lạnh. Một cơn gió lạnh thổi qua, sương mù màu trắng vàng lập tức biến mất. Tôi tưởng rằng mẹ tôi đã tới, nhưng người xuất hiện trước mặt tôi lại là Mạnh Hân Thư. Một bên khuôn mặt của cô ta phủ đầy lông tơ màu đỏ xanh, đôi mắt cũng lóe lên ánh xanh, quả thực u ám và đáng sợ. Mái tóc trắng rông lông khỉ nước cũng chuyển sang màu xanh nhạt. Cô ta liếc tôi rồi lao về phía Từ Bạch Bì. Lúc này Từ Bạch Bì và Trần Hạt Tử đang chiến đấu như nước sôi lửa bỏng. Nhưng người ăn đòn liên tục lại chính là Trần Hạt Tử. Lần trước tàu thuốc của Từ Bạch Bì bị thất lạc ở nhà họ Phùng, Trường Nhĩ đã lấy đi. Lúc này trong tay lão đã có một cây mới, Từ Bạch Bì lại dùng tàu thuốc làm vũ khí. Mặc dù Trần Hạt Tử nói dùng gậy khóc tang là tốt, nhưng lão cũng không ngăn cản được Từ Bạch Bì liên tục bại lui. Mạnh Hân Thư trong nháy mắt đã đến bên cạnh Từ Bạch Bì, vân tay tới lão. Cô ta muốn cướp Hà Tiểu Vân. Đồ đàn bà độc ác, tiếp theo chính là mày. Từ Bạch Bì đột nhiên rống lên một cách ác độc, Lão thình lình nhấc bộ quần áo da hoàng tiên từ trên vai phủ thẳng lên người Mạnh Hân Thư. Cùng lúc đó, dùng cái tàu của lão đánh Mạnh Hân Thư một cái, tàn thuốc rắc ra ngoài. Hoa ra lại có một thứ mùi hùng hoàng nhức mũi, còn toát ra vài phần tanh đỏ, cũng chẳng biết là được trộn lẫn với huyết chó đen hay là chu sa. Cẩn thận! Cho mũi của Trần Hạt Tử khịt mạnh, tiếp đấy cũng quan lên một tiếng. Tôi cũng cực kỳ kinh hãi. Từ Bạch Bì quả thật là cũng có thủ đoạn đối phó với Mạnh Hân Thư. Phan này nếu như cô ta không tránh được thì tuyệt đối sẽ có chuyện. Mạnh Hân Thư hét lên một tiếng, tốc độ đột ngột tăng mạnh lên, vụt đâm một phát về phía trước ngực của Từ Bạch Bì. Hùng hoàng rắc lên trên lưng cô ta, lập tức tỏa ra một thứ mùi thối, vừa nhức mũi vừa khó ngửi, cũng bốc lên một lượng lớn khói trắng. Việc tăng tốc đột ngột này của cô ta khiến cho cái áo ngược lại không trùm lên được người cô ta. Nhưng cô ta cũng không túm được Hà Tiểu Vân, bởi vì Hà Tiểu Vân cô bị đuôi của Hoàng Tiên quấn lên trên cái áo kia. Từ Bạch Bì đổi qua thu tay về, cái áo tiếp tục trùm về phía người Mạnh Hân Thư. Trần Hạt Tử tung một cước nhưng lại đã trúng canh tay phải của Từ Bạch Bì, lập tức cái tẩu thuốc trong tay lão ta bị hất bay ra ngoài. Tiếp đấy, cây gậy khóc tang kia của lão liền đánh luôn về phía tay trái của Từ Bạch Bì. Lũ rồi mũi buồn đôn, cứ ong ong làm người ta ực mình. Từ Bạch Bì chửi một tiếng, từ bỏ việc tiếp tục đối phó với Mạnh Hân Thư. Là tận đột ngột phủ phục người xuống, y hệt như lúc trước, giống như một con hoàng bì tử vậy, nhanh chóng bay vọt ra ngoài cả mười mấy mét. Trần Hạt Tử đánh vào khoảng không, Mạnh Hân Thư giẫm mạnh vào cái tẩu thuốc của Từ Bạch Bì, một tiếng rắc giòn tan, cái tẩu vỡ thành hai mảnh. Cô ta bị thương nặng, toàn bộ lưng đã thối rữa, lông tơ màu xanh đỏ liên tục mọc dài ra. Sau khi Từ Bạch Bì trốn thoát, cô ta muốn đuổi theo. Trần Hạt Tử giơ tay ngăn cô ta lại, gằn giọng nói: "Nếu cô cứ đuổi theo một cách mù quáng, sẽ không cứu được con mình, mà cả cô bị liên lụy." Mạnh Hân Thư quay người lại, nhìn chăm chăm vào tôi, trong mắt tràn đầy oán hận và thất vọng. Tim tôi đều bị bóp chặt. Mạnh Hân Thư đã tin tưởng giao Hà Tiểu Vân cho tôi. Cô ta rất sang phẳng, không biết mình dùng thủ đoạn gì để khiến Hà Tiểu Vân nhắm mắt. Bây giờ con bé đã rơi vào tay Từ Bạch Bì, tôi không xứng đáng với sự tin tưởng của Mạnh Hân Thư. Lúc này, Trần Hạt Tử đã vào cái tẩu thuốc đã vỡ, nó rơi thẳng xuống chân tôi, lao quát: "Dùng tàn thuốc gọi Lưu Văn Tam tỉnh lại, mày xem có thể giúp nó đối phó với con hoàng tiên kia không. Từ Bạch Bì, giao cho bọn chú." Tôi cũng chợt nhớ tới lúc đó Trương Nhĩ đã dùng tàn thuốc, chỉ cần hùa hùa một chút dưới mũi là có thể khiến người ta tỉnh dậy. Tôi nhấc tàu lên, nhanh chóng chạy về phía Lưu Văn Tam. Thêm một người nữa, thêm một phần sức mạnh. Tình trạng của Lưu Văn Tam lúc này không tốt lắm, lão được dẫn đến gốc cây cổ thụ. Hoàng Tiên đang nằm trên nhành cây, nhìn chằm chằm lão. Hai sợi dây thòng lọng treo lơ lửng trên không, đã có một con hoàng bì tử bình thường chui đầu vào, đang giãy giụa giữa không trung. "Chu Văn Tam!" Tôi hét lên rồi tăng tốc. Hoàng Tiên nhảy khỏi nhành cây, lao về phía tôi. Tôi vội mò lấy một nắm tàn thuốc ở trong tẩu thuốc, ấn vào dưới mũi. Mùi cay nồng của cỏ thuốc lẫn với mùi hồng hoàng và mùi tanh của huyết chó khiến đầu óc tôi bị kích thích càng trở nên tỉnh táo hơn. Con hoàng tiên vọt đến trước mặt tôi, xoa xoạt leo lên trên vai tôi. Thân dưới nó phun ra một luồng khí màu trắng vàng, thổi đến mức gần như khiến người ta ngất xỉu, có điều lại không khiến tôi mất ý thức. Tôi vụt một tay tóm lấy cổ nó, nhưng thân người của nó lại trơn tuồn tuột, một phát rụt ngay về. Có thứ tàn thuốc này trong tay, hoàng bì tử không cách gì mê hoặc ý thức người được. Kể cả nó có sống lâu thành hoàng tiên cũng chẳng tác dụng gì nữa. Cũng giống như tôi ban nãy, không dám để gậy khóc tang rơi vào tay Từ Bạch Bì vậy. Tôi vội chạy đến chỗ Lưu Văn Tam. Lão đã bị treo trên thòng lọng, lưỡi sắp thè ra ngoài. Lấy thành ba tấu cắt đứt sợi dây, rồi nhanh chóng quệt tàn thuốc dưới mũi Lưu Văn Tam. Đôi mắt lão đột nhiên mở to, lão hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng tỉnh dậy. Lão chửi: "Mẹ kiếp!" Cũng không làm gì khác ngoài việc đứng dậy và đi rút Trảm Quỷ Đao. Xoay người lại là phải chém được con hoàng tiên ban nãy. Mà hoàng tiên đã nhanh chóng chạy trốn về phía Từ Bạch Bì. ngay cả Hoàng Bì Tử đang quyết đấu với ngao sói cũng bỏ cuộc, trốn đến chỗ Tư Bạch Bì chặn chúng lại. Nếu Tư Bạch Bì và Hoàng Tiên liên thủ thì sẽ rất khủng khiếp. Lưu Văn Tam vừa nói xong, đột nhiên một giọng nói rành rọt vang khắp cả vạt rừng. Cái văn thiên viên địa phương, luật lệnh cửu chương, ta này chảm bỏ trừ đi bách ương, nhất chảm trừ thiên ương, thiên phùng đạo lộ quỷ, chảm trù chu ma quỷ, vĩnh viễn rời quê hương. Mặt Lưu Văn Tam vô cùng khó coi, chửi bậy một câu: mẹ, thằng Liễu Dục chú này lại tới ăn nhặt rồi. Bị mặt tôi giật điên cuồng, gã Liễu Dục chú này tuyệt đối không phải là tới ăn nhặt. Mượn chặn hai con hoàng tiên kia lại, chỉ dựa vào tôi và Lưu Văn Tam thì tuyệt đối không làm nổi. Thuận theo giọng nói rành rọt đó của Liễu Dục chú, cùng với hai tiếng vù vù vang lên, là hai thanh kiếm gỗ đào màu vàng từ cuối tầm mắt bắn lại. Kiếm gỗ đào khi thế rào rạt bắn thẳng vào hai con hoàng tiên. Hai con hoàng tiên đột ngột bất động, rồi nhảy lên cây cây bên cạnh. Chúng rất nhanh, nhưng kiếm gỗ đào cũng không hề chậm. Một tiếng phập vang lên, một thanh kiếm gỗ đào đâm vào nửa đuôi của con hoàng tiên, con còn lại bị đâm vào tai. Hai tiếng hét chói tai vang lên cùng lúc, con bị đâm vào đuôi như bị đong đinh xuống đất, vùng vẫy trong tuyệt vọng. Con bị đâm vào tai, nửa đầu đầy máu, chạy về phía Tư Bạch Bì một cách thảm hại. Ngao sói đuổi theo điên cuồng, tôi và Lưu Văn Tam chạy nhanh về phía con hoàng bì tử bị đong đinh. Kết quả là nó đột nhiên liều mạng vặn vẹo, phát ra âm thanh máu thịt bị cắt đứt. Nó dây rủa, chặt mất nửa cây đuôi rồi nhanh chóng bỏ chạy. Tốc độ của bọn tôi hoàn toàn không thể đuổi kịp hoàng tiên. Ngay cả Trần Hạt Tử và Mạnh Hân Thư đang giằng co với Tư Bạch Bì ở bên kia cũng không ngăn chúng lại được, chỉ có thể bất lực nhìn hai con hoàng tiên bỏ lên trên vai Tư Bạch Bì. Lão nhị, lão tứ, khóe miệng Tư Bạch Bì mấp máy, ánh mắt càng thêm hung dữ ác độc. Lấy mạng lão hoàng, lột ra nó, để hắc ngao cắn chết lão tam. Bây giờ còn làm lão nhị và lão tứ tàn tật, bọn mày cho rằng làm thế sẽ giết được tao phải không? Tao sẽ lột ra từng đứa một, làm ổ cho lão nhị và lão tứ, sau đó sẽ mang máu thịt bọn mày cho gà ăn. Tôi và Lưu Văn Tam nhanh chóng đi đến chỗ Mạnh Hân Thư và Trần Hạt Tử, sẵn sàng dốc toàn lực bất cứ lúc nào. Về phần lão hoàng được Tư Bạch Bì liên tục nhắc đến, tôi biết chắc đó là con hoàng tiên bị Mạnh Hân Thư lột ra, hẳn là con có cảm tình sâu sắc nhất với Tư Bạch Bì. Còn lão tam bị ngao sói cắn chết chính là hoàng tiên mà lão dùng để đối phó với Trần Hạt Tử. Lưu Văn Tam thở dài nói: nếu mày đã làm hết chuyện ác, cho dù ông trời không diệt mày, hôm nay cũng sẽ có người diệt mày. Lão giơ trảm quỷ đao lên, chuẩn bị ra tay đầu tiên. Đối với một kẻ nham hiểm và độc ác như Tư Bạch Bì, thả ra tay trước để chiếm thế thượng phong, để mọi người khỏi phải chịu thiệt, ra tay sau thì không biết lão sẽ làm ra hành động thiêu thân gì. Tư Bạch Bì vẫn nằm dạp trên mặt đất. Lão chợt chạy tới giữa sườn núi, bên cạnh có một cây đa thô to, thân cây cao lớn, dễ phụ phát triển mạnh mẽ. Tư Bạch Bì nhảy lên cao tới 2-3 mét, đôi mắt lão đảo quanh. Hai con hoàng bì tử trên vai cũng đau đớn, vẻ mặt chúng hung tợn vặn vẹo, đồng thời nhìn xung quanh. Chúng đó kiêng kỵ Liễu Dục chú. Lưu Văn Tam lao tới trước chém vào khoảng không, nhưng hàng chục con hoàng bì tử bình thường lao ra từ bụi rậm và cây cối gần đó, trèo lên người lão, cắn thật mạnh rồi bỏ chạy. Lưu Văn Tam hét lên đau đớn, rồi vung đao chém ngang. Có mấy con hoàng bì tử bị thương, nhưng không con nào chết. Cuộc vây công của hoàng bì tử để lại cho Lưu Văn Tam toàn là vết thương, toàn thân đều là máu. Da đầu tôi tê dại, vội lao tới giúp đỡ, dùng gậy khóc tang đánh hoàng bì tử. Tôi giáng một đòn ngay giữa đầu con hoàng bì tử, cơ thể nó đột nhiên cứng đờ như bị điện giật, ngã xuống đất bất động. Lúc này Trần Hạt Tử cũng động đậy, lão đuổi theo tới dưới gốc cây đa rồi trèo lên. Lưu Văn Tam bất chấp vết thương, cầm trảm quỷ đao chạy về phía cây đa, nhảy lên chém Tư Bạch Bì một cách tàn nhẫn. Tốc độ của bọn họ quá nhanh, bản lĩnh vừa nhanh gọn vừa linh hoạt, nhưng tôi lại không theo kịp, chỉ nhìn chăm chăm Tư Bạch Bì chờ cơ hội. nắm chặt gậy khóc tang trong tay. Nếu có cơ hội đánh vào đầu lão, hôm nay lão sẽ không còn sức chiến đấu nữa. Liêu Dục Chú vừa mới chém hai nhát kiếm cũng làm tôi thấy gai mắt. Vẫn tưởng rằng gắt thật sự ra tay giúp đỡ, không ngờ Lưu Văn Tam đã nói đúng. Hai con hoàng tiên chạy trốn lộ ra sơ hở thì gã mới ra tay. Bây giờ từ Bạch Bì và hoàng tiên ở cùng nhau thì gã không bước ra nữa. Gã muốn bọn tôi đầu đến một sống một chết, sau đó làm ngư ông đắc lợi. Nếu tôi bỗng phát hiện ra có cái gì đó không đúng, sao Mạnh Hân Thư lại mất tích? Vừa rồi cô ta còn đứng chung với Trần Hạt Tử, bây giờ Trần Hạt Tử ra tay, lẽ ra cô ta phải ra tay, nhưng bây giờ lại không thấy đâu cả. Hai cô ta đang ẩn nấp chờ cơ hội giáng cho Từ Bạch Bì một đòn chí mạng ư? Tim tôi chợt nhói lên, cảm giác áp lực khó tả. Để thấy Lưu Văn Tam nhảy lên và dùng đao chém vào cổ Từ Bạch Bì, Trần Hạt Tử cũng ở phía dưới chặn đường chạy trốn của lão. Trong tan cây của cây đa vang lên tiếng kêu chói tai của một người phụ nữ. Đó không phải là giọng của Mạnh Hân Thư sao? Ba người bọn họ thật sự đã tạo thành một vòng vây ba mặt. Tôi vui mừng khôn xiết, làm sao Từ Bạch Bì có cơ hội trốn thoát được chứ? Sấm sét rền vang, Từ Bạch Bì cũng di chuyển. Sao mặt lão tái nhợt, u ám như người chết, nhưng lại ngoài cười nhưng trong không cười, đều đang khinh thường. Tốc độ của lão cực kỳ nhanh, vươn cánh tay ra, chạm quỷ đao của Lưu Văn Tam sắp chém vào cổ lão. Nhưng Từ Bạch Bì lại đột nhiên bắt được cổ tay của Lưu Văn Tam, lão quát lên rồi kéo xuống. Tôi hoảng hồn, lông tóc cả người dựng đứng. Tôi hét lên: "Chú Trần, cẩn thận!" Từ Bạch Bì quả thực đã dùng thủ đoạn cũ, mượn lực để đánh trả, nhưng lần này lão lại mượn kiếm của Lưu Văn Tam để giết Trần Hạt Tử. Trần Hạt Tử lùi lại, lộn ngược để né thanh đao của Lưu Văn Tam. Cùng lúc đó, Mạnh Hân Thư đang ở trên ngọn cây, thình lình nhảy xuống, dùng hai tay mạnh mẽ bóp cổ Từ Bạch Bì. Hai con hoàng tiên trên vai Từ Bạch Bì ngẩng lên, bốn mắt nhìn chằm chằm Mạnh Hân Thư. Trong phút chốc, Mạnh Hân Thư bật khóc, run rẩy hét lên: "Tiểu Vân!" Mạnh Hân Thư không chỉ rơi nước mắt mà xen lẫn màu đỏ tươi, trông giống như máu. Còn Lưu Văn Tam bị mượn lực thì bay thẳng xuống đất, lăn xa hơn 10 mét một cách thảm hại. Sau khi Trần Hạt Tử lộn ngược rồi rơi xuống đất, khí thế không hề suy giảm, hai chân đạp đất lấy đà, leo thẳng lên thân cây đa, kéo chân Từ Bạch Bì. "Giết hắn!" Đột nhiên khóe miệng Từ Bạch Bì giật giật, hai con hoàng tiên phát ra âm thanh chói tai, trong mắt di chuyển lao liên. Mạnh Hân Thư run rẩy ngẩng đầu lên, khuôn mặt phủ đầy lông tơ màu đỏ xanh, nhìn về phía Trần Hạt Tử. "Được rồi, mẹ giết hắn!" Tôi ớn lạnh không ngừng, cuối cùng cũng hiểu tại sao Từ Bạch Bì và hoàng tiên lại đáng sợ như vậy. Chúng không chỉ đánh rắm để hạn chế hoạt động, mê hoặc ý thức con người. Hoàng bị tử thành tinh còn có thể che mắt người khác. Không, đây không chỉ là che mắt người, bọn nó còn che được cả mắt của huyết sát. Hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Một người nhiều kinh nghiệm như Trần Hạt Tử hay Lưu Văn Tam lại đồng ý và tin tưởng làm theo kế hoạch của La Thập Lục, thế là mọi người đều rơi vào nguy hiểm. Còn Từ Bạch Bì thì như hổ mọc thêm cánh, rất mạnh. Cuộc chiến này ai sẽ giành phần thắng? Chúng ta sẽ cùng đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe vào hồi sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.